Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4, Uy Áp Nãi Ba Thánh Kỵ Sĩ. Tả Nghị lần nữa về đến nhà thời điểm, thiên đô sắp đen, hắn tại trong trấn bổ sung chứng minh nhân dân cùng thẻ điện thoại. Lại gặp được Trung Thúc, toán là chân chính tuyên cáo chính mình trở về. Mặt khác Tả Nghị trả lại mua chút thực phẩm chín cùng bia, mang về nhà coi như bữa tối. Bởi vì lúc trước cầm đến dự phòng cái chìa khóa, cho nên lần này là mở cửa vào nhà, mà trước mắt cảnh tượng dĩ nhiên bất đồng. Nguyên bản phố đầy sân lá rụng bùn đất toàn bộ tiêu thất có sạch sẽ. Mặt đất như là vừa vặn bị nước rửa qua đồng dạng. Thanh nham thạch bản phẩm chất hoa văn rõ ràng có thể phân biệt. Trời chiều, ánh chiều tà xuyên qua hương cây nhãn mộc trạc cây chiếu vào phòng ốc mặt tường. Thả xuống pha tạp quang điểm, yên tĩnh mà mỹ lệ, lại bước vào phòng khách. Bên trong cũng là đồng dạng sạch sẽ, liền cửa sổ thủy tinh thượng đều nhìn không đến một chút bụi bặm. Không khí trở nên tươi mát di người. Cho dù là xuất sắc nhất công nhân vệ sinh cũng không cách nào làm được trình độ như vậy. Với tư cách là công thần cự linh vu nô lẳng lặng trôi nổi trên ánh đèn. Nhìn thấy Tả Nghị lập tức khom người nói. Chủ nhân, ta đã hoàn thành sinh mệnh lệnh. Nguyện vì ngài tiếp tục cống hiến sức lực. Rất tốt, Tả Nghị gật gật đầu. Hắn chìa bảo hộ ghế sofa đồ dùng trong nhà bố cháu. Nói. Đem những này đều cho ta thu lại, mặt khác giúp ta cầm chén đũa lấy tới. Đúng, hắn hướng về phía cự linh vu nô vẫy tay ra hiệu. Người sau lập tức bay tới trước mặt hắn, cung kính cúi đầu xuống. Tả Nghị đưa tay phải ra ngón trỏ điểm tại nó đầu lâu. Đầu ngón tay hiện lên một vòng kim sắc quang mang. Cự linh vu nô đản sinh tại Asaet, đó là vu sư. Kỵ sĩ cùng ác ma thống trị thế giới, cùng khoa học kỹ thuật văn minh lam tinh thế giới hoàn toàn bất đồng. Bởi vậy Tả Nghị cần để cho cự linh vu nô rõ ràng nơi này sinh hoạt thưởng thức. Tài năng tốt hơn địa vì chính mình phục vụ, bằng không khiến nó quét dọn vệ sinh không có vấn đề. Khiến nó dùng lò vi sóng, vậy nó liền không hiểu. Đối với Tả Nghị cường đại như vậy kỵ sĩ mà nói. Đem chính mình bộ phận sinh hoạt ký ức quán thâu cho cự linh vu nô là vô cùng đơn giản sự tình. Chỉ cần ngưng tụ ra từng mai tiểu tinh thần hạt giống đánh vào người sau trong cơ thể là được. Tuân theo ngài ý nguyện, bị đánh nhập tân ký ức cự linh vu nô lĩnh mệnh mà đi. Lần nữa công việc lu bù lên, mà Tả Nghị thì tự mình chuyển cái ghế cùng tiểu trác tử đặt tới trong sân. Hắn đem mang đến lỗ rau thực phẩm chín phân bàn trang hào. Mở ra một lon bia ngồi xuống chậm rãi nhấm nháp. Tưởng niệm bao nhiêu năm hương vị a. Ăn một khối lỗ thịt. Uống một ngụm bia. Tựa ở đằng ghế dựa thượng nhìn lên thiên khung. Nhìn lên trời sắc dần dần biến thành đen. Điểm một chút đầy sao lặng yên hiện ra. Tả Nghị cảm giác được trước đó chưa từng có buông lỏng cùng thanh thản. Giống như là tại trong biển rộng kinh lịch phong bão thuyền buồm. Rốt cục tới trở lại An Bình Cảng. Tại Asaet thế giới lang bạt. Chinh chiến nhiều năm. Lòng hắn sớm đã mệt mỏi. Kính tho. Tả Nghị dơ lên lon bia. Hướng vị kia đưa chính mình trở về thâm uyên chi chủ gây nên lấy chân thành nhất thăm hỏi. Nhưng mà hắn đẹp hảo tâm tình. Rất nhanh đã bị bên ngoài từ xa mà đến gần motorcycle tiếng nổ vang sở nhiễu loạn. Một cỗ, hai chiếc, ba chiếc, trước sau có bảy chiếc cải trang ống bô xe motorcycle đứng ở Tả Nghị trước cửa nhà. Cùng với từng trận đất này âm nhạc, hoa tiếu ồn âm truyền vào trong sân. Hạo Nam ca, ngươi nói nơi tốt chính là nơi này a. Địa phương rất vắng vẻ a. Wow! Thật xinh đẹp biệt thự a. Bên trong thật không có người ở sao? Có phải hay không là chuyện ma quái a? Chuyện ma quái mới có thú đâu. Chúng ta buổi tối liền ở nơi này. Ha ha ha, thú vị. các người đừng cãi nhau nhau. Trước hết nghe lão tử nói. Một cái táo bạo công vịt tiếng nói đè xuống những người khác tạp âm. Lão tử nói cho các ngươi biết, này Tả gia thế nhưng là Lâm Giang trấn đại địa chủ. Các ngươi nhìn xem xung quanh những cái kia đất trống cánh rừng, tất cả đều là họ Tả, lợi hại không? Lợi hại, nghiêu a, tối thiểu mấy cái ức a. Quả thực chủ, vai diễn phụ nhóm biểu hiện được cực kỳ ra sức. Các loại thán phục, các loại hâm mộ ghen ghét hận, lợi hại cay rắm. Công vịt tiếng nói cạc cạc cười to. Lão tử vừa trở về liền nghe người ta nói, họ Tả tên kia ra ngoại quốc vài năm không có tin tức. Đại khái là chết ở bên ngoài, xương cốt đều nát. Chấn chúng ta tử phá bỏ và rời đi nơi khác, hắn cũng mất mạng hưởng thụ. Phòng ở lớn hơn nữa, địa nhiều hơn nữa lại có ích lợi gì? Vị này vừa dứt lời, cái kia chút đồng bạn trong chớp mắt cao trào. Ha ha ha, có tiền mất mạng hưởng thụ. Vậy chúng ta bây giờ là không phải là muốn làm gì liền có thể làm gì? Nếu là đại địa chủ, trong phòng có hay không có rất nhiều đồ cổ tranh chữ cái gì? Đi vào nhanh một chút nhìn xem a. Giữ cửa phá khai, motorcycle tiếng nổ vang lại lần nữa vang lên. Nhưng không đợi quỷ hỏa thiếu niên bắt đầu va chạm, nguyên bản đóng chặt cửa sân đột nhiên từ bên trong bị mở ra. Tả Nghị bước qua cánh cửa đứng ở trên bậc thang, mấy chi motorcycle đại đèn bắn ra quang trụ chiếu vào trên người hắn. Khách không mời mà đến nhóm hoàn toàn có thể đủ thấy rõ ràng hắn khuôn mặt bộ dáng. Xôi trào tiếng ồn ào lập tức im bặt. Cao lớn, cương nghị, Tả Nghị biêu hãn hình thể cùng không giận tự uy khí thế lập tức trấn trụ một chuyến quỷ hỏa thiếu niên. Hắn híp mắt con ngươi, ánh mắt rơi tại một cái trong đó thân mặc màu đen tê sớt, đeo dây chuyền vàng, đầu trống trơn gầy còm nam tử trên người, cười nhạo nói, khỉ ốm, vài năm không gặp trưởng bổn sự, dẫn nhân đến nhà của ta tới gây sự, xem ra chân ngươi lại ngứa. Đối phương là Lâm Giang trong trấn thổ dân lưu manh, đại danh Trần Hướng Nam, tên hiệu khỉ ốm, bởi vì nhìn nhiều tập tành làm giang hồ Hong Kong, chính mình đổi tên gọi là Trần Hạo Nam. Đồng thời dương dương tự đắc địa làm cho người ta gọi hắn Hạo Nam ca. Khỉ ốm thường chơi bời lêu lổng, ăn uống chơi gái đánh bạc rút không chỗ nào không dính, là trong trấn người gặp người ghét nhân vật. Tả Nghị cùng hắn nhận thức thật lâu, trước kia hung hăng đi qua mấy lần khung, nhiều lần đều đánh đối phương răng rơi đầy đất, chiếc cuối cùng lại càng là thiếu chút cắt đứt hắn chân. Đại khái là bị đánh sợ chạy trốn đi nơi khác, từ đó lại cũng không có tin tức gì, không có nghĩ đến cái này gia hỏa đã trở lại Lâm Giang trấn. Hơn nữa dẫn nhân tới nghĩ sao Tả Nghị ra, Tả Nghị vô cùng vui mừng chính mình có thể kịp thời trở về. Bằng không nếu như bị đối phương xâm nhập trong nhà, Tả Nghị nhìn chằm chằm hắn ánh mắt trở nên rét lạnh. Khỉ ốm nhất thời sắc mặt đại biến, hắn vạn lần không ngờ nghe nói đã chết ở nước ngoài Tả Nghị lại trở về. Hơn nữa liền trong nhà, chính mình xem như đụng vào họng súng lên. Đầu óc hắn trong hiện ra ngày xưa bị Tả Nghị ra sức đánh tình cảnh. Toàn thân không tự chủ được địa run rẩy, chân trái run có nhất là lợi hại. Nhưng khỉ ốm mang đến những cái kia tóc đầu xù dài nhóm không có đồng dạng cảm xúc. Ngược lại bị Tả Nghị khinh miệt thái độ cho chọc giận. Ỷ vào người đông thế mạnh cao giọng kêu lên. Cái gì đồ chơi? Muốn chết à? Cho bọn ông mày đây quỳ xuống. Ngươi ai à? Như thế nào theo chúng ta Hạo Nam ca nói chuyện? Tại ca trước mặt châu bò. Trang ni má. Ba. Cùng với một tiếng giòn vang, cái kia miệng đầy ô ngôn uế ngữ quỷ hỏa thiếu niên trong chớp mắt đinh ốc thăng thiên. Bay lên không hướng về sau bay ra 4 đến 5 mét cự ly xa. Nặng nề mà té rớt tại trên đồng cỏ. Hắn không có chết, không có hôn mê. Chỉ là miệng mũi tất cả đều phun ra huyết. vùng vẫy ngồi dậy che sưng mặt cao giọng kêu khóc. Đau nhức a, đau quá a a a. Thảm như vậy hình dáng quả thật nghe thấy người thương tâm. Thấy người rơi lệ, thật sự làm cho người ta không đành lòng mắt thấy. Quỷ hỏa tiểu đồng bạn tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bọn họ căn bản không có thấy được Tả Nghị là như thế nào xuất thủ. Vị này đồng bạn trong chớp mắt hoàn thành vượt qua độ khó cao hệ số quay người phi thiên hướng về. Sau rơi xuống đất chó gặm thì động tác, còn kém cuối cùng cho điểm. Vừa rồi kêu gào mỗi cái ngậm miệng lại, câm như hến lạnh run. Giờ này khắc này, như trước đứng ở trước cổng chính Tả Nghị tại tất cả mọi người trong mắt. Phảng phất như là một đầu nhắm người dục vọng cắn đáng sợ hung thú. Bọn họ là nhỏ yếu vô cùng con mồi. Mà khỉ ốm, bọn họ Hạo Nam ca thì phù phù một tiếng quỳ xuống. Vung bàn tay hướng chính mình trên mặt làm nhiều việc cùng lúc. Tay năm tay mười, ba, một trường, Tả ca ta sai, ba, lại nhất trường, ngài tha ta a, ba ba thanh âm. Tiếng cầu xin tha thứ cùng đằng sau tiếng kêu khóc hỗn hợp cùng một chỗ. Rất có tiết tấu vận luật cảm giác. Khỉ ốm trọn vẹn tự rút hơn 10 bàn tay rút thăm được miệng mũi bốc lên huyết. Tả Nghị mới mở miệng nói. Đều cút đi, về sau đừng để cho ta tại Lâm Giang Trấn nhìn thấy ngươi. Hắn ngữ khí rất bình thản, nhưng ẩn chứa khó mà miêu tả uy thế. Khỉ ốm hàm răng run. Liều mạng bay ra một cái buồn cười vô cùng khuôn mặt tươi cười. Tả, cảm ơn Tả ca. Tả Nghị phất phất tay. Khỉ ốm mùng một đám quỷ hỏa thiếu niên nhất thời như nhặt được đại xá. Vội vàng sợ chết khiếp địa chạy trối chết. Từ trong túi quần lấy ra hộp thuốc lá cùng cái bật lửa. Tả Nghị điểm điếu thuốc thơm. Đưa mắt nhìn đối phương hốt hoảng địa tiêu thất tại trong màn đêm. Hắn không sợ bọn người kia ngóc đầu trở lại. Hắn vừa mới gây tinh thần chấn nhiếp tiếp tục hiệu quả thật dài. Nơi này sẽ trở thành khỉ ốm đám người ác mộng chi địa. Vĩnh viễn không dám lần nữa tới gần nửa bước. Loại này cao danh sách sinh mệnh đối với thấp danh sách sinh mệnh ý chí uy áp. Trên căn bản là vô dụng. Đinh linh linh tương đương một điếu thuốc còn không có rút xong. Nhét tại trong túi quần di động bỗng nhiên vang lên. Hắn móc ra vừa nhìn, phát hiện là một số xa lạ, nhưng vẫn là lựa chọn tiếp nghe. Huy, cho ăn. Đây là Tả Nghị trở về sau đón đến đầu điện thoại. Cho dù là quảng cáo chào hàng quấy rối lừa dối hắn cũng muốn nghe một chút. Ngươi hào, nghe trong ống truyền đến thanh âm có chút êm tai. Là Tả tiên sinh sao? Ngài nữ nhi tại chúng ta nhà trẻ trung tâm. Tả Nghị trực tiếp cắt đứt. Nói đùa gì vậy? Hắn nơi nào đến nữ nhi? Hiện tại lừa đảo nhóm trình độ thật sự là hạ thấp không ít. Về càng vấn đề mới. Trước mắt công chúng miễn phí kỳ một ngày giữ gốc hai canh. Canh một ít nhất 2.500 chữ trở lên. Xem tình huống thêm càng. Lên khung, vào VIP. Về sau một ngày giữ gốc canh. 3. Quyển sách này đổi mới phương diện khẳng định phải so với thượng quyển sách mạnh mẽ. Tình tiết cũng phải đặc sắc rất nhiều. Thỉnh mọi người ủng hộ nhiều hơn. Cảm ơn. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.